Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 429, góc truyện audio.com. Chương 429, tôi muốn làm em hạnh phúc một chuyến bay suôn sẻ, máy bay hạ cánh đúng giờ. Thế nên nói, Quách Cao Minh cùng mấy người kia cứ lo lắng thái quá. Kiều Bích Ngọc vừa xuống máy bay cái thì điều đầu tiên là báo bình an về cho gia đình. Bởi vì ông nội vẫn luôn có suy nghĩ rằng, cô mà ra ngoài chắc sẽ cùng người ta gây sự, đánh nhau gì đó cho nên trước khi cô đi đã liên lạc với những người bạn cũ ở nơi này, trước còn nói cái gì mà phép vua thua lệ làng, dặn dò cô không làm này làm kia. Cô thở dài trịnh trọng nhấn mạnh một lần nữa, ông à, con sẽ không đánh nhau với người ta mà phải kéo nhau vào sở cảnh sát, đâu, đúng dịp Quách Cao Minh cũng đang đi công tác ở Nhật Bản, ông cứ yên tâm. Nó cũng ở bên đó, ông cụ Quách có vẻ không tin tưởng lắm. Kiều Bích Ngọc nghe vậy suýt phì cười cô. Vừa quay đầu nhìn người đàn ông cao lớn đằng sau vừa đáp. Vâng ạ, chẳng những thế cháu ngài còn ngồi khoang phổ thông sang đây nữa. Euro vừa thuyết phục ông cụ Quách xong thì ba vị nữ đồng nghiệp đã đi tới gần. Kiều Bích Ngọc cũng cuống lên, vội vàng thúc giục Quách Cao Minh. Quách Cao Minh, anh nhanh rời đi mau. Quách Cao Minh nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt vô cùng nghiêm nghị nhìn cô. Anh đừng làm em bị người ta ghét chứ. Lần này em đại diện cho công ty đi công tác. Đấy, em nhất định không thể làm hỏng việc. Được, Kiều Bích Ngọc thấy vẻ mặt của anh lập tức vội vàng giải thích, thấy mặt anh vẫn lạnh lùng như trước đành xuống nước dỗ dành. Anh, bây giờ em không thể ở cùng anh. Được, đợi em làm việc xong sẽ lập tức liên lạc cho anh, nhé. Cô mở miệng dỗ anh, gương mặt lạnh lùng của Quách Cao Minh dần tan bớt thêm chút kinh ngạc, nhưng anh cứ cảm thấy kỳ quái, sai sai ở đâu. Thật ra kỹ thuật dỗ dành người khác của Kiều Bích Ngọc cũng không có gì đặc biệt. Nhưng đối diện lại là Quách Cao Minh, nên những câu dỗ dành của cô rất hữu dụng. Quách Cao Minh nghe theo lời cô mà rời đi, khi mấy người đồng nghiệp tới gần thì vừa lúc anh quay người rời đờ, An Ninh và bé heo nhìn theo bóng lưng anh dần rời đi, vô cùng tò mò không biết lai lịch thế nào. Đọc phun tại chuyên, hoàn nhé, người đàn ông kia là ai thế? Phùng Thủy Dung đầy hiếu kỳ dò hỏi. Kiều Bích Ngọc mặt không hiện bất cứ điểm kỳ lạ nào, tôi cũng không biết anh ta. Cũng may sân bay khá ồn ào, Quách Cao Minh lại ở khác xa rồi nên không nghe được lời cô nói. Bé heo bông reo lên, ây ai, rồi hít một ngụm khí, người qua đường này khí chất rất được. Mặc dù còn chưa nhìn thấy mặt người kia, nhưng chỉ cần nhìn bóng dáng người nọ thôi, cũng đủ thấy khí thế của anh ta khinh khủng. Thế nào, An Ninh vẫn đứng yên lặng nhìn CSM, chấm theo bóng dáng Quách Cao Minh lẫn trong dòng người chen chúc, cô cảm thấy người này rất quen mắt, giữa cô với gia đình anh ấy rất không tệ nhỉ. Kiều Bích Ngọc nghe vậy thì SNG sờ đơ. Đơ đáp một tiếng, cũng khá tốt, không phải nói giang chồng cậu ép cậu đi làm sao. Bé heo đã sớm coi Kiều Bích Ngọc là một người bạn, nên rất quan tâm hỏi. Cô ấy thậm chí còn tưởng tượng ra tình tiết cô bị ngược, đãi, ghét bỏ, như những người phụ nữ bị chồng ngược đãi trên phim. Người nhà anh ta có hãm hại, gây tổn thương gì đến cậu không? Kiều Bích Ngọc hơi chột dạ đáp. Chồng, tôi cũng rất tốt, sao có thế chứ, chẳng nhẽ trong nhà có một người mẹ chồng độc ác châm ngòi ly, dán hai vợ chồng cậu, hoặc là có một đống các em chồng cô, đi nhỏ, mang ý xấu muốn bắt nạt cậu. Mẹ chồng của tôi thì có hơi lạnh lùng, gì, góc truyện audio.com, nhỏ lại rất an tĩnh, đây là những người trong ấn tượng của Kiều Bích Ngọc, dù nói gì thì nói. Nhưng cách nhà họ Quách đối xử với cô đã rất tốt. Bé heo dường như vẫn chưa từ bỏ suy nghĩ của mình, cô ấy muốn tìm ra chân tướng. Cô ấy cảm thấy một người có dung mạo ưu tú như Kiều Bích Ngọc sau khi kết hôn lại bị ép ra ngoài kiếm tiền, nhất định là do lấy phải người không tốt, nhất định là do hoàn cảnh sinh ép buộc. Bé heo xem nhiều tiểu thuyết quá rồi. Phùng Thủy Dung là tố trưởng đoàn công tác cho chuyến đi lần này nên tiếng nói của cô rất có trọng lượng. Đừng nhắc đến mấy thứ này nữa, chúng ta không có nhiều thời gian, rất gấp, bây giờ đi tới khách sạn đặt trước để thu xếp đồ đạc đã, sau đó trước 6 giờ buổi tối phải có mặt ở khu triển lãm. Vâng, đoàn người gọi taxi đi thẳng về khách sạn. Này đi công tác, công việc của các cô vẫn tương đối nhẹ nhàng. Lần hợp tác phát sóng trực tiếp với IPMG lần này chỉ tình là một hạng mục nhỏ, Kiều Bích Ngọc làm người chủ gì cuộc phát sóng, An Ninh chịu trách nhiệm ghi và sửa chữa bản thảo, bé Hao phụ trách trang điểm cùng trang phục cho Kiều Bích Ngọc, còn Phùng Thủy Dung là tố trưởng nên chịu trách nhiệm giám sát. Thiết bị đâu, chẳng lẽ phải dùng điện thoại di động để làm à? Kiều Bích Ngọc hỏi một câu đầy nghĩ hoặc. Khi đến khách sạn thu xếp hành lý hoàn tất xong thì vừa đúng giờ cơm, thế là mấy người rủ nhau lên tầng 3 dùng buffet. Đương nhiên không có chuyện dùng gì động phát trực tiếp, cô nghĩ rằng đây là truyền thông cá nhân à? Đối với những lính nhảy dù, nhảy vào, ngang như cô Phùng Thủy Dung luôn không? Ưa thích gì? IPMG ở bên này cũng có chỉ nhánh, thiết bị sẽ do bên đó xử lý. Vậy cũng bớt công bớt việc cho các cô, đỡ phải cống mấy cái máy nặng trịch chạy qua. Chạy lại bé heo đang cùng hoan cùng đống đồ ăn của mình, nhưng vẫn không quên tranh thủ. Lúc nuốt đồ ăn, lúng búng nói một câu. IPM vẫn luôn đãi ngộ rất tốt với công ty của chúng ta. Phùng Thủy Dung cũng nghiền ngắm suy, nghĩ, nghe nói ông chủ của công ty chúng ta có quan hệ tương đối tốt với phía bên IPMG, nhưng mà rõ ràng công ty của chúng ta mới chỉ bắt đầu hoạt động có mấy năm, trước nay đều không hề nhận được bất kỳ hạng mục hợp tác nào với IPMG mà, những ông chủ lớn đầu tư vào các công ty nhiều lắm, khả năng đến năm nay mới xây dựng quan hệ. Kiều Bích Ngọc chỉ đứng nghe cũng không nói xen vào câu chuyện của mấy người. Cô để ý đến cách ăn hãng hái vui vẻ của bé heo đột nhiên tới Châu Mỹ Duy, hình như cô Châu vẫn chưa gọi điện báo bình an cho cô Mỹ Duy mới luôn là chị em chí cốt của cô. Cô đi tới toilet rửa tay rồi bắt đầu gọi điện cho Châu Mỹ Duy, cậu ở cùng với mấy cô ấy thấy thế nào? An Ninh có hơi kỳ lạ, ở đầu dây bên kia Châu Mỹ Duy nghe vậy thì kinh ngạc đầy khó tin nói. An Ninh ở công ty vẫn luôn có tiếng là người ôn hòa mà cậu thấy kỳ lạ như thế nào? Không có gì đâu, thực ra Kiều Bích Ngọc cũng không rõ nguyên nhân tại sao, nhưng trực giác nói cho cô người phụ nữ tên An Ninh này rất không đơn giản, cô ta rất thông minh. Đúng rồi, Quách Cao Minh cũng đã ở Nhật rồi, anh ấy đi cùng chuyến bay với mình qua đây. Châu Mỹ Duy bật cười, hẳn nào buổi sáng Bùi Hưng Nam đến IP8G tìm anh ta mà. Không thấy đâu, còn nghe thư ký nói là anh ta đột nhiên có chuyến công tác quan trọng, thì ra là chạy tới cạnh cầy. Kiều Bích Ngọc ngắm lại cũng không nhịn được cười, góc chuyện audio.com, anh ấy càng ngày càng trở nên ấu trí, chúc hai người công tác thuận lợi. Châu Mỹ Duy vừa cười nói vừa cúp điện thoại. Buổi tối, buổi trực tiếp đã được chuẩn bị xong xuôi, mấy người Kiều Bích Ngọc chạy tới địa điểm diễn ra trước thời gian bắt đầu. Lúc đầu mọi người ai nấy đều có chút căng thẳng, chủ đề của hội nghị lần này chủ yếu xoay quanh robot và trí tuệ nhân tạo, chủ yếu nhắm tới cánh tay robot trong lĩnh vực hàng không, cùng với trí tuệ hóa máy móc trong lĩnh vực điện tử công nghiệp. Cái này hay thật, có thể mua về nhà được không? Kiều Bích Ngọc nhìn từng gian hàng, triển lãm công nghệ, máy móc điện tử công nghệ cao, con mắt của cô không khỏi sáng lên. Nói thật Kiều Bích Ngọc rất thích những thứ máy móc tính vi như thế này. Nhân viên triển lãm nhìn về phía cô cười và nói, đây là cánh tay robot lắp ráp máy móc, có hỗ trợ rất lớn trong công nghiệp, trước mắt chúng tôi vẫn chưa có ý định bán cho cá nhân. Đơn lẻ, các cô bán máy móc nhìn giống Transformer thật, nếu như có cơ nhỏ tôi chắc chắn sẽ mua về cho con trai tôi chơi. Nhân viên kỹ thuật ở quầy hàng nghe được không nhìn được bật cười. Thị trường này thật đặc sắc, buổi trực tiếp ghi hình này diễn ra rất tự nhiên, chân thật, có thể còn hơn xa những bán thảo, mô típ dập khuôn cứng nhắc trước đó. Điều này khiến cho khán giả có thể quan sát, đặt mình vào trong đó và sẽ gây hứng thú càng lớn cho họ. Phùng Thủy Dung rất hài lòng với lần phát sóng trực tiếp này. Trước đây các cô còn lo lảng Kiều Bích Ngọc không có kinh nghiệm sẽ bối rối, luống cưỡng không làm nên chuyện, nhưng giờ xem ra đó chỉ là lo thừa. Hơn nữa, Kiều Bích Ngọc dường như có hứng thú rất lớn với những sản phẩm công nghệ cao, tình vì này khiến cho những người xem cũng có thể cảm nhận được những thứ máy móc lạnh băng, khoa học kỹ thuật cứng nhắc dường như có một mị lực khó tả. Giờ mới 10 giờ, nhận tiền kiểu này thật dễ đàng, hy vọng sau này công ty có nhiều hạng mục như thế này nữa. Bé heo vui vẻ vỗ vai Kiều Bích Ngọc, con mặt cười đến không thấy tổ quốc nơi đâu, cậu rất phù hợp làm ở đây nha, có thể tiết kiệm quỹ đen. Kiều Bích Ngọc mỉm cười với cô ấy, Nhật Bản rất nổi tiếng với suối nước nóng, mua sản phẩm dưỡng da, ngâm mình, dòng suối nước, phải hưởng thụ mới được, mấy người cùng nhau thảo luận cùng nhau đi, mua sắm, chơi bơi, tôi không đi đâu, tôi muốn đi xem mấy quán ăn khuya. Kiều Bích Ngọc lúc ăn buffet vẫn chưa no à, tôi không thích suối nước nóng lắm. Bé heo ánh mắt nhìn cô đầy mờ ám nói, thôi được, cô ấy đúng đã kết hôn rồi, người có đôi có cặp không thích ham mấy thứ này. Kiều Bích Ngọc vẫy vẫy tay nhìn bọn họ rời đi, thật ra cô cảm thấy đi chung mới mấy người đồng nghiệp này cũng rất được, nhưng tiếc là giờ cô phải trở về tiếp vị đại gia Quách Cao Minh kia. Dường như Quách Cao Minh nằm rất rõ lịch trình của cô, lúc cô đi ra đã thấy thân hình cao lớn của anh đứng thẳng tắp, hai tay đút dòng túi quần đứng ở cửa khách sạn đợi cô, đôi mắt tĩnh mịch của anh nhìn thẳng về phía cô, hết bận rồi chứ? Anh tiến gần về phía cô, giọng nói trầm khàn như vang ngay bên tai cô vậy. Kiều Bích Ngọc ngẩng đầu nhìn anh, mỉm cười xinh đẹp nói, em đã làm rất tốt. Cô không kiêng nể gì mà tán dương chính mình. Quách Cao Minh nhìn cô, lại một nụ cười nở rộ, hai người vai kề vai, nắm tay đi dạo. Hai người đi về hướng một con phố phồn hoa, răng đầy lồng đèn sáng trưng, là chợ đêm. Góc truyện audio.com, Nhật Bản, nơi đây vô cùng náo nhiệt, tiếng cười, tiếng nói cùng hương vị đồ ăn thơm lừng phả vào không khí. Chúng ta có căn mua cái gì đó về làm quà không? Anh nói xem ông nội có thích các loại trà của Nhật Bản không nhỉ? À, lúc nãy trong triển lãm em còn thấy chiếc cánh tay robot còn có trí tuệ nhân tạo, định mua về nhà chơi, còn mua cho Lục Khánh Nam mấy bộ phim nổi tiếng của Nhật Bản nữa, ha ha ha. Tâm trạng Kiều Bích Ngọc rất vui vẻ, một tay kéo anh đi dạo lại vừa nói về những điều vụn vặt trong cuộc sống. Quách Cao Minh giỏi, theo cô, lắng nghe những câu chuyện vụ vặt cô kể, sâu trong con mặt hiện lên sự vui vẻ. Mấy người đồng nghiệp của em đều đi tắm suối nước nóng hết rồi, em cảm thấy đi ngâm mình ở đó chắc hẳn rất vui, lần sau em nhất định phải rủ Mỹ Duy đi chung mới được. Đi tắm suối nước nóng, hình như đi hai người sẽ thích hợp hơn. Bỗng nhiên Quách Cao Minh phát ngôn một câu. Tại sao? Quách Cao Minh nghiêng đầu nhìn cô, lại nghĩ đến gì đó, bỗng nhiên cười nói. Lục Khánh Nam nói em không hiểu thú vui trong tình ái. Anh từng đọc một cuốn sách, hai vợ chồng cãi nhau, đi một chuyến tới suối nước nóng, khi về đã thầy hòa giải rồi. Kiều Bích Ngọc thừa nhận cô không hiểu mấy thứ đó, thứ kia có thể ăn đỡ đói, uống đỡ khát sao, chú nghĩa hư vô, còn cô là người vô cùng thực tế, cũng có thể nói là thực dụng. Khi tới một hoàn cảnh mới, nói cái gì đến tình thú hay không tình thú, điều đầu tiên quan tâm tới phải là thưởng thức ẩm thực và văn hóa nơi đây mới đúng chứ. Những đồ thủ công này thật tinh xảo, không hổ là bậc thầy thợ thủ công. Quách Cao Minh bị bắt chạy theo Kiều Bích Ngọc khắp nơi. Kiều Bích Ngọc vừa dừng chân ở một gian hàng thủ công mỹ nghệ, những món đồ thủ công nho nhỏ rất tinh xảo. Hai mắt cô nhìn gian hàng sáng rực lên, nhưng cuối cùng cũng không mua gì mà chỉ đứng ngắm nhìn. Em thích gì? Quách Cao Minh bỗng nhiên thấp giọng hỏi cô. Chỉ ngắm một chút thôi, không cần mua, mang về phiền toái làm. Kiều Bích Ngọc ngẩng đầu lên nhìn anh, hai má vì đỏ hồng lên vì sự hưng phấn. Em cái gì cũng không thiếu. Ánh mắt Quách Cao Minh nhìn cô dần trở nên sâu thắm hơn, chậm chạp nói. Anh không biết em thích cái gì. Anh muốn làm cho em hạnh phúc. Thanh ám của anh rất thấp, rất nhẹ, chỉ một câu đơn giản, tự nhiên nhưng lại khiến trái tim Kiều Bích Ngọc rung lên. Từ tấm ảnh của cô trên tấm cửa kính cũng có thể nhận thấy đôi má cô đỏ ửng lên. Cô nghĩ Quách Cao Minh cùng những người đàn ông khác không giống nhau. Người bình thường khi theo đuổi một người con gái, khi mới bắt đầu rất ngọt ngào, hứa hẹn đủ điều, nói những câu tình cảm xến xúa. Nhưng Quách Cao Minh lại là người đến sau khi kết hôn mới chậm rãi chứng minh cho người ấy biết anh ấy yêu cô nhiều thế nào. Chị gái xinh đẹp ơi, chị có muốn mua một bé mèo chiêu tài không ạ? Một thân hình nhỏ nhàn chạy tới trước mặt hai người, là một cậu bé người Nhật khoảng 7-8 tuổi, tướng mạo sạch sẽ thanh tú, đang mặc một bộ đồng phục trường tiểu học, khuôn mặt cười hồn nhiên, rất vui vẻ mà chào hỏi. Trong tay cậu bưng một con mèo chiêu tài từ cửa hàng thủ công gần đó. Xem ra cậu nhóc này là con trai của nhà vừa bán mèo chiêu tài thủ công vừa nấy. Cậu bé nói là một câu tiếng Nhật lưu loát, Kiều Bích Ngọc nghe không hiểu, bất quá thấy cậu cười lấy lòng, tay còn nâng lên mấy con mèo chiêu tài thì cũng đoán được cậu bé đang chào hàng đây mà. Nước Nhật là quốc gia rất ưa chuộng góc truyện audio.com. Những món đồ nhỏ nhỏ dễ thương, những món đồ thủ công về loài mèo cũng nhiều nhất. Quách Cao Minh cũng nhìn ra cô không định từ chối nên dứt khoát lấy từ trong ví ra một tờ tiền mệnh giá lớn đưa cho cậu bé. Nhưng cậu bé lại không để ý đến anh mà chăm chú nhìn Kiều Bích Ngọc chờ cô đáp lời. Không thấy Quách Cao Minh bị cậu bé con lờ đi thì cười ra tiếng. Người ta có phải muốn bán cho anh đâu, cậu bé muốn bán cho em mà, đứng có tranh của em chứ. Đọc full tại chuyên, hoàn nhé. Nói xong có lấy một tờ tiền yên ra, đưa tới trước mặt cậu nói. 10.000 yên đủ chứ? Cậu bé nhận tiền xong, gật gật đầu rồi đem cả giỏ mèo chiêu tài đưa cho cô. Cậu bé lại cười rồi nói một câu. Mèo, chiêu tài, phải cẩn thận người phụ nữ bên cạnh. Giọng trẻ con nói tiếng Nhật nghe rất êm, nhưng Kiều Bích Ngọc cũng không hiểu, nên chỉ mỉm cười. Quách Cao Minh lại hơi nhíu lông mày, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn cậu bé lễ phép cúi người với họ rồi quay người chạy về phía xa. Lần lộn trong dòng người đông đúc chỉ có thể mơ hồ nhận ra một thân hình bé nhỏ tiến vào một con hẻm nhỏ cách trương